Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, người quái dị Apophis. Biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay. Chẳng biết tại sao, nhìn qua cái này ầm ầm sóng dậy đại hải, Longinus trong đầu lại là đột nhiên hiện ra cái kia dị giới linh hồn ký ức bên trong tên là thơ, câu nói. Nếu như nói hải tặc khởi điểm là tân thế giới lời nói, này hải quân khởi điểm cũng là Marineford. Chỉ có bước vào nơi đó mới xem như thực sự tiếp xúc đến cái thế giới này, mới xem như chính thức bắt đầu ta hành trình. Apophis, gặp trung tướng. Nghe được chung quanh truyền đến vui cười ồn ào âm thanh, Longinus nhíu mày, giữa hai cái này có liên hệ gì sao? Mấy người các ngươi đang nói cái gì đâu? Longinus tiến lên hỏi. Gregory cười ha ha một tiếng, kém chút quên, lão đại ngươi mới từ thâm hải ma luyện thể phách trở về liền lên chiếc này tiến về bản bộ tàu chiến. Không biết trong khoảng thời gian này phát sinh đại sự kiện ngược lại cũng bình thường. Đúng, lão đại, ngươi biết Apophis người này sao? Apophis, ta biết hắn, đại hải trình cái trước có chút danh tiếng kiếm sĩ. Longinus bất động thanh sắc nói ra, lão đại, người khác cũng không chỉ là có chút danh tiếng đơn giản như vậy. Gregory biểu lộ khoa trương nói, ra, 10 năm trước từ đại hải trình lui về đến đại hải tặc Skullcrusher Buffet. Ngay tại chính mình Tây Hải xào huyệt bị Apophis đánh đến tận cửa cho giết. Đây chính là đã từng treo giải thưởng 1.200.000 Berry đại hải tặc. Thủ hạ càng là hội tụ mấy ngàn người mafia, chỉ có như vậy một cỗ thế lực to lớn, lại bị cái kia Apophis một người cho bị tiêu diệt. Nghe nói bởi vì tràng diện quá huyết tinh tàn, nhẫn, rất nhiều hải quân cao tầng đều cho rằng hắn cực nguy hiểm. Thậm chí đang do dự muốn hay không cho hắn định ra treo giải thưởng. Bất quá trong mắt của ta, hắn làm những cái kia mới gọi đại khoái nhân tâm. Nói đến còn đúng là mỉa mai, biết rất rõ ràng những cái kia từ đại hải trình lui về hải tặc không phải vật gì tốt. Có thể chính phủ vì ổn định cục thế trấn an nhân tâm, cũng là đặt ở chỗ đó đối bọn hắn làm như không thấy. Sau cùng còn muốn dựa vào một cái thợ săn tiền thưởng bắt lấy những cái kia hải tặc. Thật sự là hải quân sỉ nhục. Gregory, ít nói lại một chút. Loại này phàn nàn cùng chúng ta nói một chút là được. Đến hải quân bản bộ còn như vậy không kiêng nể gì cả lời nói. Cẩn thận bị chính phủ những cái kia CP tổ chức nghe qua. Abraham cảnh cáo nói, biết rồi, Gregory không kiên nhẫn khoát khoát tay nói ra. Thế nhưng là, cái này cùng gặp trung tướng lại có quan hệ gì? Hả, là như thế này. Bởi vì Apophis giết chết cái này Skullcrusher Buffet, thực là gặp trung tướng đã từng đánh bại đại hải tặc con trai của Chin Giao hợp tác đồng bọn. Cho nên, Longinus mịt mờ run rẩy hạ miệng Kakuzu. Các ngươi đây là đang cưỡng ép đem hai người dính líu quan hệ à? Chùy chi Chin Giao thế nhưng là đã từng treo giải thưởng siêu 500 triệu đại hải tặc. Cùng hắn so ra, Skullcrusher Buffet loại người này chỉ có thể coi là hải tặc bên trong gà mờ. Mà Apophis cũng dám giết chết hắn nhi tử, thật là không thể dùng cả gan làm loạn để hình dung hắn. Abraham tiếp lời đề, cũng là bởi vì hắn ẩn lui nhiều năm thủ lĩnh Chin Giao một lần nữa ra biển, cũng tuyên bố sẽ dùng tàn nhẫn nhất phương thức giết hắn. Nghe nói Apophis lần này biểu hiện ra ngoài năng lực dị thường quỷ quyệt, có lẽ cùng hắn trong khoảng thời gian này ăn ác ma quả thực có quan hệ. Có nội bộ tin tức xưng sẽ đem hắn hồ sơ tư liệu định nghĩa vì năng lực giả cộng kiếm hào tổ hợp. Nhìn như vậy đến, hắn thật đúng là náo ra đến không nhỏ động tĩnh. Longinus khẽ vuốt cằm, hắn cố ý lưu lại cái nào đó người vây xem chính là vì để Apophis, năng lực giả, thân phận thuận lý. thành chương truyền ra ngoài. Tuy nhiên Longinus cùng Apophis hai cái này thân phận dùng kiến văn sắc bá khí cảm giác linh hồn. Khí tức hoàn toàn khác biệt, am hiểu thể thuật cùng kiếm thuật cũng là sai lệch quá nhiều. Thậm chí ngay cả này dưới mặt nạ dung mạo đều bị hắn dùng sinh mệnh trả lại tạo nên vì cái kia gì. Giới linh hồn bộ dáng, nhưng hắn vẫn là có ý định cho cái kia thân phận mặc lên tầng thứ tư rõ ràng ấn ký. Apophis loại kia sát phạt quyết đoán tác phong, thực còn hấp dẫn không ít người sùng bái. Riêng là cái kia quỷ dị thần bí quỷ kiểm diện cũ, càng làm cho không ít tiểu nữ sinh rất là ước mơ hắn dưới mặt nạ gương mặt kia. Gregory đột nhiên, không có hảo ý cười. Bất quá a, muốn ta nhìn, Apophis dưới mặt nạ gương mặt kia nhất định là cái người quái gì. Nói không chừng hai cái miệng ba bốn cái lỗ mũi cũng không phải là không thể được. Bằng không hắn, làm sao đột nhiên cảm thấy có chút lạnh, là khí trời chuyển mát sao? Phốc úp úp úp úp úp úp, nghe cái này thanh âm quái gì? Longinus đem trong ngực điện thoại trùng lấy ra thả ở lòng bàn tay. A, lão đại, người điện thoại trùng như thế nào là loại thanh âm này? Chẳng lẽ là nó đau bụng hoặc là say sóng sao? Gregory ngốc manh hỏi, ngu ngốc, đó là khẩn cấp tín hiệu. Có người đang kêu cứu. Abraham tức giận nói ra. A, ta nhớ tới, chúng ta hải quân bên trong có vẻ như có ít người liền ưa thích dùng một bộ này đến bố trí bẫy dập. Một khi kết nối sau lọt vào nghe trộm lời nói, đối phương liền sẽ biết chúng ta tiến vào tín hiệu vòng. Gregory bừng tỉnh đại ngộ, tiếp lấy hiếu kỳ nhìn về phía chính khóc ròng ròng điện thoại trùng. Cho nên nói, cái này sẽ không phải là những hải tặc đó học theo a. Loại này điện thoại trùng là hải quân bản bộ đặc chế, có khả năng tiếp vào khẩn cấp tín hiệu giới hạn tại đồng loại hình điện thoại trùng. Longinus tốc độ nói nhanh chóng giải thích một câu, sau đó liền cầm ống nói lên. Cho nên nói, cái này thực là chúng ta hải quân khẩn cấp cầu viện sao? Gregory ngữ khí trầm trọng nói ra, microphone cầm lấy trong nháy mắt, liền có gấp rút câu nói từ điện thoại trùng bên kia truyền đến. Mặc kệ là nơi nào hải quân chiến hữu, còn xin nhanh lên một chút cứu lấy chúng ta. Nếu như chậm một chút nữa lời nói, Morgan chuẩn tướng liền muốn chịu không được. Gregory bọn người nhìn nhau, đều nhìn thấy riêng phần mình trong mắt ngưng trọng, liền chuẩn tướng cũng không là đối thủ. Cái này tại đại hải trình nửa trước đoạn đại hải thế nhưng là tương đương hiếm thấy. Longinus ngữ khí trầm ổn nói ra, không nên gấp, nói cho ta biết các người đại khái phương vị cùng số lượng địch nhân. Chúng ta rất nhanh đi tới. Chúng ta tại nhiều á đảo cùng xiềng xích trong đảo ở giữa cốt hải vực. Địch nhân là treo giải thưởng 72 triệu berry độc hạt Foreman cùng treo giải thưởng 81 triệu berry lưỡi. Dao sắc bén Joseph, Longinus hơi gật đầu, có thể một mình ngăn trở hai người này. Xem ra cái này Morgan chuẩn tướng ngược lại là so Atkin chuẩn tướng cái kia thủy hóa muốn mạnh hơn không ít. Địch nhân thực lực cường đại, nếu như các người không có 5 chiếc trở lên tàu chiến chiến lực, còn xin nhanh chóng thông chi phụ cận hải quân hạm đội. Chúng ta nhất định sẽ hết sức trèo chống đến viện quân chạy đến. Điện thoại trùng bên kia hải quân hiển nhiên là dưới quyết tâm rất lớn. Tại tự thân khó đảm bảo tình huống dưới vẫn nghĩ đến không thể đem quân đội bạn kéo xuống nước. Bá hiệp. Điện thoại trùng cúp máy về sau, Gregory bọn người là nhìn về phía Longinus. Lão đại, ngươi nói làm sao bây giờ đi? Chúng ta đều nghe ngươi. Nếu như địch nhân vẻn vẹn hai cái treo giải thưởng 80 triệu khoảng chừng, hải tặc vẫn còn không khó đối phó, nhưng tình huống cụ thể còn không rõ xác thực, vẫn là cẩn thận đối đãi cho thỏa đáng. Như vậy đi. Gregory trước mang theo ta bay qua, tình huống là thật lời nói ta có thể kịp thời cứu những người kia. Nếu như cục thế đã vô pháp vãn hồi, ta cũng có thể tùy tiện thoát thân. Lão đại, vậy chúng ta thì sao? Các người mau chóng đuổi theo, nhưng cần phải cùng ta giữ liên lạc. Chỉ có ta phát ra động thủ chỉ lệnh, các người tài năng xông đi lên tiến hành trợ giúp. Hiểu chưa? Minh bạch. Longinus thiếu tá, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.